Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú cưới em được không của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Duy Khánh cả ngày nay đi gặp đối tác, đến khi anh về nhà cũng muộn lắm rồi. Anh thấy nhà tối thui thì đoán Minh Thư đã ngủ, nên anh đi tới phòng Minh Thư mở cửa đi vào. Thấy cô đúng là đang ngủ thật. Anh đưa tay sờ lên má cô, bất giác mỉm cười, rồi kéo mền đắp cho cô xong mới trở về phòng. Sáng hôm sau, Duy Khánh dậy nấu ăn sáng, chờ mãi không thấy Minh Thư xuống, nên anh tới chỗ cầu thang gọi. Minh Thư, xuống ăn sáng rồi đi làm nào. Ở trên lầu, Minh Thư đã dậy từ lâu, nhưng cô không xuống nhà mà cứ ngồi trước bàn trang điểm. Cô đã quyết định nghỉ việc ở nhà hàng, nhưng lại không biết phải nói sao với Duy Khánh. Đang nghĩ thì nghe tiếng anh gọi, nên cô vội vội vàng vàng đi xuống. Cháu đây ạ. Duy Khánh mỉm cười nói. Lại ăn sáng đi, hôm qua chú đi tiếp khách về muộn quá nên không hỏi cháu việc ở nhà hàng. Thế nào rồi, ngày hôm nay qua nấu ăn cho khách, họ có ý kiến gì không? Minh Thư nghe Duy Khánh hỏi thì lại nghĩ đến chuyện tối qua. Cô nén tiếng thở dài trả lời. Cháu không muốn làm ở nhà hàng nữa, chú cho cháu đến công ty làm đi. Duy Khánh không khỏi kinh ngạc khi nghe Minh Thư nói nghỉ việc ở nhà hàng. Anh dồn dập hỏi. Có chuyện gì xảy ra với cháu phải không? Minh Thư không muốn nhắc lại chuyện tối qua. Cứ nhớ đến là cô lại cảm thấy buồn. Cô lắc đầu nói. Dạ không có gì. Cháu thấy mình không phù hợp với công việc ở nhà hàng thôi ạ. Lúc trước cháu nằng nặc đòi đến đấy làm mà. Sao giờ lại bảo không phù hợp? Cháu giấu chú chuyện gì đúng không? Minh Thư vội xua tay nói. Lúc trước cháu chỉ nghỉ thôi, chứ chưa làm nên chưa biết. Làm rồi cháu mới thấy mình không hợp chú ạ. Duy Khánh cũng nhận ra hôm nay Minh Thư khang khác. Nhưng cô không muốn nói nên anh không gặng hỏi nữa. Anh gật đầu rồi nói Minh Thư lại ăn sáng. Xong rồi anh đưa tới công ty. Một lát sau thì họ cũng đến công ty. Minh Thư sợ giờ Duy Khánh đưa mình vào, mọi người sẽ ghét cô như bên nhà hàng nữa, nên cô chần chừ không xuống xe. Duy Khánh thấy cô chưa xuống liền hỏi. Cháu sao vậy? Đến công ty rồi xuống xe đi. Cô ngập ngừng trả lời. Hay là chú vào trước đi, một lát nữa cháu vào sau, cháu sợ mọi người lại dị nghị nữa. Vậy cháu chờ ở đây một lát, chú gọi trợ lý xuống đưa cháu lên, cháu sẽ làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng nhé. Minh Thư gật đầu thì Duy Khánh mới nhanh chóng đi vào trong. Anh lên phòng gọi trợ lý Vĩ dẫn Minh Thư lên. Cô đứng chờ tầm 10 phút thì trợ lý Vũ cũng ra dẫn cô vào. Mọi người ở sảnh thấy cô thì bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Nhưng cô mặc kệ, theo chân trợ lý Vũ đi. Tới phòng chăm sóc khách hàng thì Vũ dừng lại, dẫn cô vào trong rồi nói. Đây là Minh Thư, nhân viên mới của bộ phận. Minh Thư chưa có kinh nghiệm, Thúy và Diễm giúp đỡ em nó nhé. Thúy gật đầu trả lời. Anh Vũ yên tâm, em nhất định sẽ chỉ bảo Minh Thư tận tình. Cảm ơn em. Vũ nói xong thì mở cửa rời đi. Minh Thư cúi đầu chào mọi người, sau đó nói chuyện với mấy chị một lúc, rồi cô hỏi chị Thúy. Làm công việc này có khó không chị Thúy? Cũng không khó gì đâu. Em ngồi trực điện thoại, nếu khách hàng gọi hỏi thì em tư vấn thôi. Giờ em cứ ngồi xem tài liệu này đi. Khi nào có khách xem chị tư vấn rồi học theo nhé. Minh Thư dạ, sau đó cô xem tài liệu chị Thúy đưa. Mặc dù mới gặp nhưng cô cảm nhận hai chị ở đây thân thiện, chứ không giống bên nhà hàng, thì trong lòng vui mừng vì không phải đề cập phòng. Cô cũng mong đây sẽ là nơi mà cô có thể gắn bó dài lâu. Duy Khánh ở trong phòng làm việc, anh vẫn nghĩ đến Minh Thư đột nhiên đòi nghỉ làm ở nhà hàng. Anh chắc chắn là có chuyện gì nên cô mới đòi nghỉ, chứ hôm trước cô vẫn vui vẻ nói sẽ thi nấu ăn do nhà hàng tổ chức. Vì vậy không có chuyện như cô nói là không hợp được. Nghĩ một hồi vẫn không có đáp án, anh lấy điện thoại gọi cho Nhất Trung hỏi, thì biết được tất cả sự việc tối hôm qua. Nhất Trung vì hôm qua về sớm nên sáng nay mới biết sự việc. Khi biết thì anh ta đã check cam thì thấy có người chơi xấu Minh Thư nên đã cho nghỉ việc. Duy Khánh nghe xong thì nói thêm vài câu nữa, rồi anh cũng tắt máy. Anh trầm ngâm suy nghĩ và cảm thấy bản thân mình đã quá hời hợt khi không để ý đến Minh Thư. Rõ ràng ở nhà hàng cô bị đồng nghiệp hại, nhưng đều im lặng không nói với anh. Anh cũng đã xử lý một người hại cô rồi, mà lại không quan tâm hơn đến việc ở nhà hàng, để cô phải ấm ức nghỉ. Giờ cô đã về đây làm bên cạnh anh, nhất định anh sẽ bảo vệ cô, để cô không phải chịu đựng ấm ức gì nữa cả. Đang trầm ngâm suy nghĩ, thì trợ lý Vũ vào nhắc anh chuẩn bị tới giờ họp, nên anh đóng laptop lại rồi cầm giấy tờ rời đi. Lúc này ở công ty Tô Hòa, Nhã Phương ấm ức kể lại cho ông Tô nghe chuyện tối qua ở nhà hàng. Sau khi kể xong, cô ta nói, ba xem, nó dám nói con như vậy đó. Con mà không nể mặt anh Khánh là nó bị ăn tát rồi. Ông Tô vỗ về con gái. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Ba đã nói cứ để ba tính cho, mà con hấp tấp vội vàng là hư bột hư đường hết. Ba không thương con, không muốn con lấy được chồng tốt hay sao mà nói con vậy? Ba muốn chứ sao không, nhưng từ từ để ba tính. Thôi, con không cần ba nữa, con tự tìm cách. Nói xong, Nhã Phương vùng vằng bỏ đi, làm ông Tô không kịp nói gì. Ông thở dài quyết định lấy điện thoại gọi cho một người, cả hai nói chuyện rất lâu. Sau đó ông Tô tắt máy, nở nụ cười nham hiểm. Buổi tối sau khi ăn xong, anh và Minh Thư ra phòng khách ăn trái cây. Thấy chú có già lắm không Minh Thư? Minh Thư đang ăn trái cây, nghe Duy Khánh hỏi, cô trả lời. Dạ không, chú trẻ hơn so với tuổi rất nhiều, lại còn đẹp trai nữa. Nói xong Minh Thư mới biết mình bị hớ, nên liền cúi mặt xuống vì ngượng. Còn Duy Khánh nghe cô khen anh đẹp trai thì bật cười nói. Vậy từ nay chúng ta đổi cách xưng hô đi. Cháu đang mang danh vợ giám đốc, nếu cứ xưng hô vậy, lỡ người khác nghe thấy lại bàn tán. Nhưng cháu quen xưng hô như thế rồi, đổi khác cháu không gọi được. Dù sao trên danh nghĩa chúng ta cũng là anh em nuôi, cứ gọi là sẽ quen thôi. Đặc biệt không phải vừa rồi mới khen chúng đẹp trai sao? Cô ngập ngừng mãi mới lắp bắp gọi. À, anh Khánh. Duy Khánh nghe cô gọi mình bằng anh thì mỉm cười hài lòng. Anh đưa tay xoa đầu cô rồi nói. Đấy, gọi vậy có khó gì đâu. Từ nay phải gọi như thế biết chưa? Mà ngày hôm nay đi làm ổn không? Dạ ổn chú. Minh Thư trả lời xong mới nhận ra mình vì quen miệng lại xưng chú với Duy Khánh. Cô ngượng ngùng nói. Công việc ổn anh ạ, mọi người làm cùng thân thiện lắm. Ừ, có gì thì nói với anh, hoặc trợ lý Vũ, không được im lặng mà chịu đựng như bên nhà hàng nữa biết chưa? Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Duy Khánh nói tiếp. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh còn có việc phải làm. Cô trả lời rồi đi lên phòng. Duy Khánh cũng lên ngay sau đó. Anh ngồi ở phòng làm việc mà cứ nụ cười nở trên môi vì Minh Thư đã chịu gọi mình bằng anh. Còn Minh Thư từ lúc lên phòng, cô nằm trên giường không ngừng suy nghĩ về lúc gọi Duy Khánh bằng anh. Cứ nghĩ đến thì hai má cô lại ửng lên vì ngượng. Cách xưng hô này làm cô không được thoải mái lắm. Nhưng giờ cô làm cùng công ty với Duy Khánh, và hôm đi dự tiệc anh giới thiệu cô là vợ chưa cưới mà cô cứ gọi bằng chúng thì cũng không ổn lắm. Cô thở dài, chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi, rồi sẽ quen. Cô không muốn nghĩ đến nó nữa nên cầm điện thoại lên để xem phim thì thấy Quốc Hưng nhắn tin. Mở ra đọc thấy anh nói đang ở trước cửa nhà. Cô vội bật dậy đi ra ban công xem, thấy đúng là anh đang đứng ở đó thật. Sợ Duy Khánh thấy sẽ giận mình nên cô đi vào rồi nhấn số Quốc Hưng gọi. Quốc Hưng ngà ngà say lái xe tới nhà Minh Thư, sau đó mới nhắn tin cho cô. Nhưng đợi một hồi lâu không thấy cô trả lời. Anh định nhấn chuông cửa thì điện thoại hiện số cô đang gọi tới nên liền nhấn nghe. Anh nghe đây, em xuống dưới nhà gặp anh một lát được không Minh Thư? Minh Thư nghe giọng Quốc Hưng, cô đoán là anh say rượu rồi, nên cô trả lời. Anh uống say sao không về nhà nghỉ ngơi mà lái xe tới đây làm gì vậy? Anh muốn gặp em. Giờ cũng muộn rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Chú em ở nhà, em ra không được đâu. Chú thấy sẽ la em đó. Quốc Hưng vì đã say nên không còn e sợ gì mà nói. Mặc kệ ông chú già đó, nếu em không ra, anh sẽ nhấn chuông cửa đến khi nào em chịu ra gặp anh thì thôi. Nói xong, Quốc Hưng tắt máy không để cho Minh Thư nói thêm gì nữa. Minh Thư nghe Quốc Hưng nói sẽ nhấn chuông nên cô lo lắng vô cùng. Cô sợ anh sẽ bấm chuông thật nên vội chạy ra ban công xem thì thấy anh đang đi tới chỗ chuông cửa. Cô lúng túng không biết phải làm sao nên liền mở cửa phòng đi ra. Nhìn thấy phòng Duy Khánh đã đóng cửa nên cô rón rén đi xuống nhà. Cô đi tới cổng, vừa đưa tay lên định mở cửa thì tiếng Duy Khánh vang lên phía sau. Em mở cửa làm gì đó Minh Thư? Minh Thư nghe tiếng Duy Khánh thì giật mình quay người lại. Lý Nhí chỉ tay ra bên ngoài nói. Cháu à em... Cô nói ngập ngừng mà mặt thì tái đi vì sợ. Duy Khánh biết Quốc Hưng đứng ở ngoài. Còn Duy Khánh thấy biểu cảm của Minh Thư như vậy thì cũng ngờ ngợ. Anh không nói gì mà mở cửa đi ra ngoài. Tới chỗ Quốc Hưng lớn tiếng hỏi. Muộn rồi còn tới đây làm gì hả? Quốc Hưng thấy cửa mở ra nhưng không phải là Minh Thư mà là ông chú già của cô thì khó chịu trả lời. Tôi đến gặp Minh Thư. Duy Khánh trước giờ không có thiện cảm với Quốc Hưng mà giờ anh ta lại mang bộ dạng của người say đến tìm Minh Thư, giờ lại còn trả lời với anh như vậy, càng làm anh ác cảm hơn. Anh gắt lên nói. Đi về đi, tôi cấm cậu từ nay không được gặp hay liên lạc gì với Minh Thư nữa nghe chưa? Quốc Hưng nghe Duy Khánh gắt gỏng nói mình thì cũng to tiếng nói. Ông lấy quyền gì mà cấm tôi? Hay ông cũng thích Minh Thư như tôi nên mới cấm tôi quen cô ấy? Bị Quốc Hưng nói trúng tim đen, Duy Khánh không trả lời lại mà nhìn về phía Minh Thư nói. Vào nhà ngủ đi. Minh Thư đứng ở cổng nãy giờ không dám lên tiếng. Nghe Duy Khánh bảo vào nhà thì quay người đi, không dám nhìn Quốc Hưng hay nói với anh lời nào. Duy Khánh thấy Minh Thư nghe lời thì trong lòng khẽ cười. Anh mặc kệ Quốc Hưng định đóng cửa rồi theo sau cô đi vào thì bị Quốc Hưng nhào tới đấm vào mặt. Do bị đánh bất ngờ, Duy Khánh không né được nên ăn trọn cú đấm đó. Anh cảm giác khóe miệng mình ươn ướt, vội đưa tay lên quẹt thấy là máu thì anh càng tức giận lao vào đánh lại Quốc Hưng. Minh Thư đang bước đi nghe tiếng động phía sau thì ngoái ra sau nhìn thì thấy cả hai đánh nhau thì vội vàng la lên. Hai người dừng lại đi, sao lại đánh nhau thế? Nửa đêm nửa hôm không để hàng xóm ngủ mà còn đánh nhau. Nhưng lúc này cả Quốc Hưng và Duy Khánh đang hăng máu nên không nghe được lời Minh Thư nói. Cô cứ nói rồi hét khản cả cổ mà cả hai vẫn không dừng lại mà còn đánh hăng hơn. Cô không biết phải làm thế nào nên lao vào can. Nhưng khi vừa đưa tay lên để đẩy hai người ra thì bị xô ngã. Đến khi nghe tiếng ngã và tiếng cô kêu đau thì họ mới dừng lại. Duy Khánh vội đi tới đỡ cô dậy. Cô nhìn Quốc Hưng nói. Anh về đi. Xong cô quay qua Duy Khánh nói. Chúng ta vào nhà thôi. Duy Khánh gật đầu rồi dìu cô đi vào nhà để Quốc Hưng đứng đó. Anh ta vô cùng tức giận. Nhìn hai người cùng nhau đi vào trong thì đạp mạnh vào cánh cửa cổng rồi lên xe lái đi. Vào trong nhà, Minh Thư nói Duy Khánh ngồi ở sofa để cô rửa vết thương cho anh. Vừa lau cô vừa hỏi. Anh có đau không? Sao tự dưng lại đi đánh nhau với anh ta làm gì để cho bị đau thế? Sao đừng đánh nữa chỉ đau mình thôi? Thấy Minh Thư quan tâm lo lắng cho mình như vậy, Duy Khánh vui lắm. Anh nhìn cô đầy trìu mến nói. Bà vết thương nhỏ này nhằm nhò gì mà vừa rồi bị ngã có làm sao không? Minh Thư lắc đầu, sau khi rửa xong cô bôi thuốc cho anh rồi nói. Xong rồi, anh lên phòng ngủ đi, em dọn dẹp chỗ này. Cô nói xong liền cầm hộp y tế đứng dậy đi cất. Thì đột nhiên Duy Khánh cầm tay cô kéo lại. Chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm cô vào lòng nói. Minh Thư, anh xin lỗi vì đừng đột ôm em. Nhưng hôm nay dù cho thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn nói hết với em những nỗi lòng của anh thời gian qua. Từ ngày gặp em lần đầu, anh đã có cảm tình với em. Đến khi anh nhìn thấy những vết thương trên tay em do bị mẹ kế đánh, không hiểu sao anh lại thấy đau lòng và muốn được che chở cho em. Anh cứ nghĩ đó chỉ là vì anh thấy thương em nên mới muốn như vậy. Nhưng thời gian càng trôi qua, tình cảm trong anh nó lại càng khác lạ. Anh cũng đã từng trải nên cũng dần nhận ra tình cảm của anh đối với em là tình cảm gì. Anh cũng nhiều lần muốn thổ lộ với em, nhưng lại sợ em không tin những gì anh nói, nên anh cố chờ cho đến hôm nay. Khi thấy anh ta đến tìm em thì anh biết mình không thể chờ được nữa, vì anh sợ nếu chờ nữa thì sẽ mất em. Minh Thư, anh thích em. Minh Thư ngây người khi nghe Duy Khánh nói. Cô vì quá bất ngờ nên cứ đứng im không nhúc nhích. Cô không biết mình có nghe nhầm không, vì những lời Duy Khánh nói đó là những lời tỏ tình. Dù chưa từng yêu nhưng cô xem phim cũng có thể biết được. Nhưng lại có một suy nghĩ nữa trong đầu làm cô buột miệng nói. Chú, à không, anh vừa đánh nhau, bị ảnh hưởng tới đầu hay không mà nói gì lạ vậy? Thôi, lên phòng ngủ đi. Duy Khánh cũng đã đoán trước được phản ứng này của cô nên vẫn kiên nhẫn nói. Anh không bị ảnh hưởng ở đầu đâu. Những gì anh nói là thật. Anh thích em, thực sự rất thích em. Và anh quyết định sẽ theo đuổi em cho tới khi nào em chịu chấp nhận anh thì thôi. Anh biết em cũng có tình cảm với anh. Mẹ cũng rất thích em. Vậy tại sao chúng ta không cho nhau một cơ hội tìm hiểu chứ? Quả thật cô cũng có tình cảm với anh. Nhưng nghĩ đến gia cảnh của mình, rồi nghĩ tới mẹ nuôi, cô nhìn anh nói. Em chỉ là một đứa quê mùa, không xứng với anh đâu. Sao em lại có suy nghĩ như vậy? Quê mùa thì sao chứ? Anh không quan tâm đến điều đó. Anh chỉ quan tâm đến con người của em. Không ai lựa chọn nơi mình được sinh ra. Em cũng vậy. Anh cũng vậy. Nên em đừng dùng gia cảnh của mình để làm cái cớ từ chối anh, mà hãy đồng ý cho anh một cơ hội nhé. Nhìn ánh mắt chân thành của Duy Khánh và những gì anh làm cho cô suốt thời gian qua làm cô lung lay. Cô biết với tính cách của anh, nói được sẽ làm được. Cô thấy những lời anh nói đều đúng, nên sau một lúc suy nghĩ thì cô gật đầu. Em đồng ý, em tin những lời anh nói là từ thật tâm. Không phải em cho anh một cơ hội, mà là em cho em một cơ hội. Nhận được cái gật đầu của Minh Thư, Duy Khánh vui đến nỗi không kìm chế được, mà ôm cô lên xoay mấy vòng, làm cô chóng hết cả mặt. Cô vỗ nhẹ lên vai anh nói. Duy Khánh, thả em xuống đi, em chóng mặt quá. Duy Khánh nghe cô nói vội dừng lại để cô ngồi xuống ghế. Anh hỏi, em có sao không? Anh xin lỗi, anh vui quá nên không nghĩ sẽ làm em chóng mặt. Minh Thư phì cười trước bộ dạng lo lắng của anh. Em chỉ hơi chóng mặt thôi chứ không sao, anh đừng lo lắng quá. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Duy Khánh gật đầu rồi nắm tay Minh Thư đi lên lầu. Đến phòng của cô, anh buông tay ra rồi bất ngờ hôn lên trán cô nói, em ngủ ngon nhé. Minh Thư bất ngờ bị Duy Khánh hôn thì ngại đỏ cả mặt. Cô luống cuống mở cửa đi vào phòng cho đỡ ngượng. Duy Khánh thấy Minh Thư như vậy thì phì cười rồi cũng đi về phòng mình. 3 tháng sau, mặc dù đã là người yêu, nhưng Minh Thư và Duy Khánh ở công ty vẫn giữ khoảng cách vì cô sợ mọi người sẽ bàn tán. Cả ngày cô và anh đi làm, sau giờ ta làm buổi chiều sẽ mua thức ăn về nhà cùng nhau nấu ăn. Đến tối sau khi ăn xong thì anh đưa cô đi dạo. Cuộc sống của cả hai giống như vợ chồng son vậy. Trong 3 tháng qua cô cũng đã dần quen với cách gọi và những hành động thân mật của Duy Khánh, nên không còn ngại ngùng khi đối diện với anh nữa. Duy Khánh nói sẽ thông báo cho mẹ biết chuyện cả hai yêu nhau, nhưng cô thấy nói qua điện thoại thì cũng không hay, nên bảo đợi anh khi nào cả hai về thăm mẹ rồi nói. Anh cũng tôn trọng ý kiến của cô nên gật đầu đồng ý. Hôm nay Duy Khánh có lịch đi công tác nên sau khi chuẩn bị xong anh nói với Minh Thư. Anh đi công tác 2 ngày, nếu công việc xong sớm anh sẽ về sớm. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó. Minh Thư vừa thắt cà vạt cho anh vừa trả lời. Em biết rồi, anh đi công tác cũng vậy nhé. Duy Khánh nhìn cô mỉm cười gật đầu. Từ khi ngỏ lời chính thức và được cô đồng ý làm người yêu, anh chưa phải xa cô thế này nên không nỡ. Chờ Minh Thư thắt cà vạt xong thì anh ôm cô lưu luyến không muốn đi. Minh Thư cũng buồn nhưng vẫn giục anh mau đi, không lại trễ giờ. Lúc này Duy Khánh hôn cô một cái rồi mới buông cô ra, xách vali rời khỏi nhà đi ra sân bay. Minh Thư nhìn Duy Khánh đi khuất hẳn thì mới sửa soạn để tới công ty. Vừa vào phòng làm việc, chưa kịp chào hỏi gì, thì chị Thúy và chị Diễm đã kéo cô lại. Chị Thúy hỏi, Minh Thư, em với giám đốc có quan hệ gì phải không? Hôm qua chị thấy em về cùng với giám đốc. Minh Thư nghe vậy thì chột dạ, sợ mọi người biết quan hệ của hai người nên cô chối. Em với giám đốc có quan hệ gì đâu. Hôm qua em đang bắt xe để về, thì bị chóng mặt. Giám đốc đi ngang qua thấy nên dừng lại hỏi. Biết em chưa bắt được xe thì giám đốc bảo đưa em về. Em từ chối không được, nên đành lên xe giám đốc đưa về. Chị Diễm vẫn bán tín bán nghi hỏi lại. Thật không đó? Minh Thư làm vẻ mặt nghiêm túc xua tay nói. Em nói thật mà, chị không tin em sao? Chị nghĩ đứa quê mùa như em lại không có gì nổi bật thì làm sao lọt được vào mắt xanh của giám đốc chứ? Điều kiện của giám đốc như vậy thì phải chọn cô gái vừa xinh vừa có điều kiện tương xứng mới hợp. Cả hai chị nghe cô nói vậy thì gật gù. Chị Diễm nói, Thư, nó nói đúng rồi đó bà. Tôi nghe nói con gái công ty Tô Hòa còn không được giám đốc để mắt tới thì làm sao để ý tới nó được. Chị Thúy cũng đồng tình nói, ừ, mà chị vừa phát hiện quán xiên nướng này ngon lắm. Hai chiều tan làm mấy chị em mình đi ăn đi. Thấy hai chị không hỏi nữa thì cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Duy Khánh đi công tác, mấy chị rủ nhiệt tình quá nên cô gật đầu trả lời. Dạ, vậy chiều chị Thúy cho em đi cái nhé. Ok em, thôi, về chỗ làm việc đi. Minh Thư dạ rồi đi lại bàn làm việc của mình. Đến chiều tan làm cô cùng mấy chị đi tới quán nướng ăn. Lâu rồi cô cũng không đi ăn những món như thế này. Thêm vị của nó lạ nên cô cùng các chị ăn quá chừng. Đến khi bụng no căng không ăn được nữa thì mới ngừng. Sau khi thanh toán xong cô cùng các chị ra về. Chị Thúy đòi đưa cô về nhưng cô sợ chị phát hiện ra cô ở cùng Duy Khánh nên từ chối ngay. Thôi em bắt xe ôm về được rồi, phiền chị em ngại lắm. Cái con này, chị em làm chung mà ngại gì? Tại nhà em ngược đường với chị mà. Thôi chị với Diễm về đi, em bắt xe được rồi này. Nghe Minh Thư nói vậy, hai chị tạm biệt cô rồi ai nấy đi về. Minh Thư về tới nhà, cô dọn dẹp nhà cửa sau đó đi tắm. Mọi ngày giờ này cô với Duy Khánh đang đi dạo. Nay anh đi công tác một mình cô cũng buồn. Cô cũng nhớ anh, mà sợ anh đi gặp đối tác nên không dám gọi. Cô thở dài đi lấy trái cây ăn. Vừa ăn xong thì điện thoại cô đổ chuông. Cô cầm lên thấy Duy Khánh gọi thì mỉm cười nhấn nghe. Em nghe đây ạ, anh đã về khách sạn chưa? Duy Khánh ra tới nơi là phải gặp đối tác ngay, nên giờ mới rảnh để gọi cho cô. Anh vừa đi gặp đối tác về, giờ chuẩn bị ăn tối. Em đã ăn chưa? Em mới đi ăn xiên nướng với mấy chị về đây. Anh ăn đi không đói. Này anh đi xa vậy cũng mệt, ăn xong anh nghỉ ngơi đi nhé. Anh biết rồi, em ăn vậy có no không? Hay muốn ăn gì thêm không? Anh đặt cho. Em ăn no rồi, nếu đói em sẽ ăn trái cây trong tủ, nên anh không cần đặt gì cho em đâu. Vậy anh tắt máy nhé, có gì anh gọi em sau. Dạ, chúc anh ăn ngon miệng nhé. Minh Thư nói xong, Duy Khánh mỉm cười trả lời cô, rồi cũng tắt máy đi ăn. Còn cô mở tủ, lấy trái cây đem lên phòng, lát xem phim đói thì ăn. Hai ngày sau, Duy Khánh vừa xuống sân bay thì nhận được cuộc gọi của trợ lý Vũ. Anh chưa kịp nói gì thì trợ lý Vũ đã nói. Có chuyện rồi giám đốc ơi. Bên công ty ông Tô vừa gọi điện nói phát hiện chủ thầu công trình gian lận mua vật tư đều về làm. Ông ta muốn giám đốc đến giải quyết, nếu không sẽ bắt bồi thường và dừng hợp đồng đấy ạ. Duy Khánh nghe vậy thì kinh ngạc hỏi. Sao lại có chuyện đó mà giám sát công trình bên mình không phát hiện ra trước để bên đó phát hiện vậy? Tôi nghe họ gọi thì đi ra luôn công trình. Tôi đang ở đó rồi, giám đốc ra đây luôn nhé. Duy Khánh không trả lời mà tắt máy, vội kéo vali đi ra ngoài bắt taxi tới công trình. Tới nơi anh thấy mọi người đang đứng nhốn nháo thì hỏi chủ thầu đâu. Mọi người nói ông ta đã bỏ trốn. Công nhân vì việc ông ta bỏ trốn mà đang rất lo lắng vì tiền lương họ vẫn chưa nhận được. Mà công trình lại có vấn đề thế này, họ sợ không được trả lương nên một người đứng ra hỏi. Chủ thầu đã trốn, vậy tiền lương của chúng tôi thì sao? Duy Khánh vừa đi một quãng đường xa xong chạy ra đây ngay cũng đủ mệt. Mà giờ nhìn công trình đang xây dang dở, chủ thầu làm sai lại bỏ trốn để tránh trách nhiệm. Còn công nhân lại không được trả lương thì cuộc sống lại bấp bênh, làm anh thấy đau lòng. Đang suy nghĩ cách để giải quyết cho vẹn toàn thì trợ lý Vũ nói: Tôi đã cho người đi tìm tên chủ thầu rồi, chắc chắn sẽ tìm ra sớm thôi. Duy Khánh gật đầu nói: Nhất định phải tìm ra hắn trong thời gian ngắn nhất cho tôi. Anh ở lại đây tạm ứng lương cho công nhân trước giúp tôi. Bây giờ tôi qua bên công ty Tô Hòa thương lượng xem sao. Giám đốc đi đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo. Duy Khánh vỗ vai trợ lý Vũ rồi lái xe đến công ty Tô Hòa. Duy Khánh tới công ty Tô Hòa, anh vừa đi vào thì gặp Nhã Phương. Cô ta cũng vừa nghe tin công trình bị chủ thầu rút ruột nên định đi tìm Duy Khánh. Nào ngờ thấy anh tới đây, cô ta nhanh chóng đi lại hỏi: Anh Khánh, em vừa nghe có người rút ruột công trình bên anh đang thi công. Ba em đang tức giận lắm. Tôi biết rồi, ba cô có ở đây không? Có, để em lên cùng anh. Duy Khánh gật đầu. Nhã Phương thấy Duy Khánh hôm nay nói chuyện không còn khó chịu với mình nữa thì trong lòng vui lắm. Cô ta dẫn anh lên phòng gặp ba mình. Lên tới nơi, cô ta đưa tay gõ cửa. Ở bên trong, ông Tô cũng đoán được người gõ cửa là ai nên nói vọng ra: Vào đi. Nhã Phương mở cửa cùng Duy Khánh vào. Cô ta chưa kịp nói gì thì ông Tô đã lớn tiếng nói: Cháu nói đi, chuyện công trình bị rút ruột là sao? Chú đã rất tin tưởng cháu nên mới đồng ý đầu tư vào dự án này. Vậy mà bên cháu lại để xảy ra vấn đề nghiêm trọng như này, thì chú làm sao có thể tin tưởng mà tiếp tục hợp tác đây? Nhã Phương thấy ba nói Duy Khánh thì chen vào: Ba, chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Anh Khánh cũng đâu muốn vậy đâu mà ba nặng lời với anh ấy quá vậy. Ông Tô thấy con gái nói giúp cho Duy Khánh thì quát: Chuyện này không liên quan đến con im lặng đi. Duy Khánh trả lời: Cháu qua đây muốn xin lỗi chú. Thật sự cháu không nghĩ lại có chuyện này xảy ra. Cháu đang kiểm tra và khắc phục. Chú cho cháu một tuần, nhất định cháu sẽ cho chú câu trả lời. Được, nếu trong vòng một tuần cháu không cho chú câu trả lời thỏa đáng thì hợp đồng kết thúc. Cháu lo chuẩn bị bồi thường theo như trong hợp đồng. Cháu biết rồi, bây giờ cháu xin phép chú, cháu về để xử lý công việc. Nói xong, Duy Khánh mở cửa đi ra ngoài. Nhã Phương thấy vậy vội chạy theo nói: Ba em đang nóng nên mới nói vậy, để em lựa lời khuyên ba giúp anh nha. Không cần đâu, chuyện này tôi tự giải quyết được. Dứt lời, Duy Khánh quay người rời đi. Anh bắt taxi trở về công ty, còn Nhã Phương đi ngược lên phòng làm việc của ba năn nỉ. Nhưng ông Tô một mực giữ quan điểm như vừa rồi, làm cô ta hậm hực đi về phòng làm việc. Buổi chiều sau khi đi làm về, Minh Thư thay đồ rồi ra vườn tưới cây. Vừa tưới xong thì cô nhìn thấy Duy Khánh về. Cô vui quá bỏ vòi nước xuống chạy ra chỗ anh hỏi: Anh về rồi ạ, có mệt lắm không? Duy Khánh đang rất mệt và đau đầu về chuyện ở công trình, nhưng khi thấy Minh Thư mọi mệt nhọc tan biến, đầu óc anh cũng nhẹ nhõm hơn. Anh khẽ trả lời: Anh không mệt, vào nhà đi, anh có mua quà cho em này. Minh Thư gật đầu rồi cùng Duy Khánh đi vào nhà. Tới phòng khách, anh mở vali ra lấy túi quà đưa cho cô. Anh không biết em thích ăn loại nào nên anh mua hết. Em ăn thử đi. Cô mở túi ra thấy rất nhiều hũ mứt, nào là mứt dâu, mứt táo, mà cô trước giờ rất thích ăn mứt nên cười tươi. Ôi, toàn là vị em thích ăn cả, em cảm ơn anh nhé. Duy Khánh thấy Minh Thư thích đến nỗi cười tít cả mắt thì cũng vui theo cô. Em thích là được rồi. Thôi, anh lên phòng tắm đã nhé. Em chuẩn bị đi, lát nữa anh đưa em đi ăn. Dạ, anh đi đi. Duy Khánh gật đầu sau đó lên phòng, còn Minh Thư cất mấy lọ mứt rồi lên phòng chuẩn bị. 7 giờ tối, Duy Khánh đưa Minh Thư đến nhà hàng Nhật, sau đó anh đưa cô đi xem phim. Mặc dù anh vẫn lo lắng về chuyện công ty, nhưng ở bên cô thấy cô vui vẻ như thế, anh thấy thật bình yên và tạm gác đi mọi lo âu. Sau khi kết thúc bộ phim, anh thấy vẫn còn sớm nên hỏi cô: Em có muốn đi đâu nữa không? Anh đưa đi. Cô khẽ lắc đầu trả lời: Chúng ta về thôi. Duy Khánh gật đầu, Minh Thư khoác vào tay anh cùng nhau rời đi, mà không biết rằng từ đây về sau, cô sẽ không còn cơ hội nào được cùng anh đi như vậy nữa. Sáng hôm sau, lúc cô đi xuống nhà thì đã thấy Duy Khánh đang chuẩn bị đi làm. Thấy cô, Duy Khánh nói: Đợt này anh bận nên không đưa em đi làm được, em bắt xe đi làm nhé. Minh Thư nghe Duy Khánh nói vậy thì ngạc nhiên lắm, vì hôm qua cô không thấy anh nói gì. Cô đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Hôm qua lúc Duy Khánh đi công tác về, cô đã thấy anh khang khác. Mặc dù anh cười nói với cô, nhưng vẫn có lúc anh trầm ngâm như đang suy nghĩ. Cô nghĩ chắc do anh mới đi công tác về mệt nên mới thế, vì vậy không hỏi anh. Nhưng hôm nay anh bảo cô tự đi làm, thì cô chắc chắn rằng anh đang có chuyện gì giấu cô chứ không phải là anh mệt nên hỏi. Anh Khánh ở công ty có chuyện gì à anh? Từ lúc anh đi công tác về em thấy anh lạ lắm. Duy Khánh chột dạ, anh sợ Minh Thư khi biết chuyện sẽ lo lắng nên nói dối. Công ty đang chuẩn bị cho dự án sắp tới, anh phải đi khảo sát công trình nên sẽ đi sớm về muộn, không tiện để đưa em đi làm cùng được thôi. Minh Thư nghe câu trả lời của anh thì những suy nghĩ lo âu kia cũng tan biến. Cô nói, dạ anh bận việc vậy không cần đưa em đi làm cùng đâu, em tự đi được mà. Duy Khánh thì khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì Minh Thư tin lời nói dối của anh. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa nên anh nói, ừ vậy em ăn sáng xong bắt xe đi nhé, anh đi trước nhé. Minh Thư gật đầu, cô đi ra mở cửa cho anh, chờ anh đi thì mới vào trong nhà ăn sáng, sau đó bắt xe ôm tới công ty. Một tuần sau, Duy Khánh tìm mọi phương án để giải quyết vấn đề vật liệu do chủ thầu gây ra. Vì số lượng vật liệu sử dụng cũng đã khá nhiều, nên ảnh hưởng lớn đến những phần đã làm mà anh chỉ có một tuần để trả lời với ông Tô. Thành ra anh phải liên hệ với các đối tác khác, nhờ họ giúp đỡ. Nhưng tất cả những đối tác đó đều đồng loạt từ chối, làm anh đau đầu và càng thêm rối. Ngày mai đã tới hạn anh phải sang gặp ông Tô, nhưng anh vẫn chưa tìm ra được manh mối gì về tên chủ thầu, cũng như đối tác hỗ trợ, khiến anh không biết phải làm sao. Trợ lý Vũ cũng tích cực giúp anh, nhưng cũng như anh vẫn chưa có một chút tín hiệu nào khả quan. Thấy giám đốc lo lắng đến đầu xù tóc rối, thì trợ lý Vũ bèn nói, hay giám đốc nhờ cô Nhã Phương xin ông Tô cho chúng ta thêm thời gian để xử lý, cũng như tìm tên chủ thầu kia. Cô ấy thích giám đốc, nên giám đốc mở lời là cô ấy sẵn sàng giúp ngay thôi. Duy Khánh nghe xong, liền thẳng thừng bác bỏ. Không được, chuyện này tôi muốn tự xử lý, chứ là đàn ông mà phải đi nhờ vả một người phụ nữ, thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Trợ lý Vũ liền nói tiếp, công ty là tâm huyết của ba giám đốc, không lẽ giám đốc muốn công ty phá sản sao? Duy Khánh rối như tơ vò, anh biết chỉ cần anh lên tiếng nhờ thì Nhã Phương sẽ giúp anh ngay. Nhưng là đàn ông mà lại đi lợi dụng một người phụ nữ thì anh thấy thật hèn. Với lại anh còn Minh Thư nữa, anh không muốn cô buồn. Vò đầu bứt tai một hồi vẫn không có cách nào khác. Thêm những lời trợ lý Vũ nhắc anh, công ty một tay ba anh vất vả gây dựng, giờ lại bị phá hủy trong tay anh, thì làm sao anh còn mặt mũi nào nhìn mặt ba nữa. Đắn đo do dự hồi lâu, cuối cùng Duy Khánh đành dẹp bỏ lòng tự tôn của mình mà nói, anh đặt nhà hàng giúp tôi, có lẽ giờ chỉ còn cách này thôi. Tôi đặt ngay đây. Sau khi đặt xong, trợ lý Vũ thông báo với Duy Khánh để anh gọi cho Nhã Phương. Nhã Phương đang làm việc thì chuông điện thoại của cô ta vang lên. Cô ta liếc nhìn màn hình thấy Duy Khánh gọi cho mình thì gương mặt trở nên tươi tắn hẳn. Không chần chừ, cô ta liền bấm trả lời bằng giọng yểu điệu. Dạ, em nghe đây, anh gọi em có chuyện gì không? Duy Khánh nghe giọng Nhã Phương thì lại bối rối không biết mở lời thế nào, nên im lặng. Trợ lý Vũ ở bên cạnh liên tục ra hiệu. Giám đốc nói đi. Nhã Phương không nghe tiếng Duy Khánh trả lời lại thì nôn nóng. Alo anh Khánh, anh gọi cho em sao không nói gì vậy? Duy Khánh ho khan vài tiếng rồi mới nói. À, anh muốn mời em đi ăn. Nghe đến đây, Nhã Phương vui như mở cờ trong bụng. Nếu không phải vì đang nói điện thoại thì cô ta đã hét lên vì sung sướng rồi. Cô ta cố kiềm chế lại hỏi. Dạ, mình gặp nhau ở đâu và khi nào vậy ạ? Anh đặt nhà hàng rồi, anh sẽ gửi địa chỉ và giờ sang chỗ em. Dạ. Sau đó Duy Khánh tắt máy, đưa điện thoại cho trợ lý nhắn địa chỉ gửi cho Nhã Phương. Sau khi tắt máy, Nhã Phương cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ tin nhắn của Duy Khánh. Đến khi chuông báo tin nhắn vang lên, cô ta vội mở ra xem. Thấy được địa chỉ và thời gian Duy Khánh hẹn mình thì cô ta cười tủm tỉm. Cô ta đoán chắc Duy Khánh đã suy nghĩ lại Biết cô ta mới là người phù hợp với anh nên mới hẹn cô ta đi ăn đây mà. Nhìn đồng hồ mới hơn 10 giờ sáng mà Duy Khánh lại hẹn cô ta tối gặp, làm cô ta bồn chồn trong đầu lúc này chỉ mong tới tối để gặp Duy Khánh. Buổi tối Minh Thư thấy Duy Khánh chuẩn bị đi ra ngoài nên hỏi: anh không ở nhà ăn cơm sao? Anh ra ngoài gặp đối tác dùng bữa cùng họ luôn, em chịu khó ăn một mình nha. Minh Thư nghe vậy thì buồn buồn, cả tối loay hoay nấu nướng cứ nghĩ cả hai sẽ ăn cùng nhau, nào ngờ giờ anh đi mất. Duy Khánh thấy Minh Thư buồn, anh an ủi: anh xin lỗi mà, chiều giờ bận quá nên anh quên không nói với em. Minh Thư cười trừ nói: không sao đâu, anh đi đi không trễ hẹn đó. Duy Khánh hôn nhẹ lên trán Minh Thư rồi rời đi. Minh Thư nhìn bàn thức ăn thì chán nản, một mình cô cũng không muốn ăn nữa nên bỏ đi lên phòng. Nhã Phương theo địa chỉ trong tin nhắn thì đi đến điểm hẹn từ rất sớm. Ngồi ở phòng chờ, cô ta liên tục lấy gương trong túi sách ra xem và dặm phấn thoa son. Đây là lần đầu tiên Duy Khánh chủ động hẹn nên Nhã Phương rất thận trọng. Cô ta muốn mình thật xinh đẹp trước mặt anh. Cánh cửa phòng VIP của nhà hàng mở ra, Duy Khánh từ ngoài đi vào. Anh đến rồi, em cũng mới vừa đến thôi. Nhã Phương mỉm cười tươi, nói trước để cho Duy Khánh nghĩ cô ta cũng mới đến, chứ không anh biết cô ta cố tình đến sớm để đợi anh. Duy Khánh ngồi xuống ghế trả lời: kẹt xa quá nên anh tới trễ, em thông cảm nhé. Duy Khánh nói xong thì nhân viên phục vụ bắt đầu bê món ăn lên. Anh gắp thức ăn cho Nhã Phương: em ăn đi. Nhã Phương bẽn lẽn: em cảm ơn, anh cũng ăn đi. Sau đó cả hai cùng dùng bữa. Duy Khánh trong suốt bữa ăn chỉ gắp đồ ăn cho Nhã Phương chứ không nói chuyện gì. Đến khi cả hai ăn xong, Duy Khánh mới bắt đầu nói: Nhã Phương, chuyện công trình nhờ em nói với chú Tô cho anh thêm thời gian để giải quyết được không? Nhã Phương nghe vậy thì không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay: dạ, bữa giờ em cũng khuyên ba nói giúp cho anh mà ba vẫn chưa nói gì. Thấy Duy Khánh có vẻ buồn, cô ta liền nói tiếp: nhưng anh yên tâm, ba thương em như vậy, em nói miết kiểu gì cũng sẽ đồng ý thôi. Duy Khánh giả vờ cầm tay Nhã Phương nói: cảm ơn em nhiều nhé Nhã Phương. Nhã Phương thấy hành động của Duy Khánh thì sướng rơn trong lòng, cô ta nói: anh cũng biết tình cảm em dành cho anh mà, nên anh đừng khách sáo như vậy. Duy Khánh chỉ vì muốn nhờ cô ta nói giúp để có thêm thời gian nên mới làm vậy, chứ thật tâm anh vẫn không muốn. Trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất áy náy và có lỗi với Minh Thư. Anh cứ nghĩ đến vẻ mặt buồn buồn của cô thì không muốn ngồi thêm với Nhã Phương nữa nên nói: thôi cũng muộn rồi, để anh đưa em về nhé. Nhã Phương gật đầu, trong lòng cô ta bây giờ vui như chảy hội vậy. Ngồi trong xe, cô ta chợt nhớ tới Minh Thư nên giả vờ hỏi: anh đi với em như thế, vợ sắp cưới của anh biết không? Em sợ mình làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người lắm. Duy Khánh đang lái xe, nghe Nhã Phương hỏi Minh Thư thì ánh mắt anh trở nên phức tạp. Anh biết Nhã Phương hỏi vậy là có ý gì. Nếu anh nói mà không vừa ý cô ta lại không giúp, nên anh trả lời: tụi anh đang giận nhau, cô ấy bỏ qua nhà bạn ở rồi. Nhã Phương nghe vậy thì cảm thán nói: anh đang lao đao vì công ty như thế mà cô ta chẳng những không giúp mà lại còn giận dỗi nữa. Thật không hiểu nổi cô ta yêu anh hay yêu tài sản của anh nữa. Duy Khánh khó chịu khi Nhã Phương nói Minh Thư như vậy, nhưng lỡ nói dối rồi nên anh đành đâm lao phải theo lao. Vì công ty anh đành phải nói những lời không thật lòng, những lời có lỗi với Minh Thư. Ừ, phải chi cô ấy biết nghĩ như em thì tốt quá. Nhã Phương thấy vậy lại càng được thể. Cô ta ra vẻ thông cảm với anh mà nói: nếu như có gì buồn cứ tìm em tâm sự nhé, em nhất định sẽ chia sẻ cùng anh. Duy Khánh với những lời nói này của Nhã Phương không từ chối mà gật đầu nói: cảm ơn em. Sau đó Duy Khánh tiếp tục lái xe tới nhà Nhã Phương. Anh mở cửa cho cô ta xuống, đợi cô ta vào nhà rồi mới lái xe rời đi. Nhưng anh không hề hay biết toàn bộ hành động vừa rồi của anh đã bị một người nhìn thấy hết. Người đó không ai khác chính là Quốc Hưng. Anh ta cũng vô tình đi ăn ở nhà hàng đó nên lúc ra về thì vừa hay bắt gặp Duy Khánh đi cùng một người phụ nữ khác. Anh ta từ hôm bị Duy Khánh đánh và cấm không cho gặp Minh Thư thì cay cú và ghim hận trong lòng nên lái xe đi theo Duy Khánh. Chạy một hồi lâu thì thấy chiếc xe dừng lại ở trước một căn biệt thự và Duy Khánh xuống mở cửa cho người phụ nữ đó. Anh ta liền lấy điện thoại ra chụp lại. Sau đó đợi Duy Khánh lái xe rời đi thì anh ta cũng lái xe đi với nụ cười đắc ý trên môi. Duy Khánh về đến nhà, thấy đèn vẫn còn sáng, anh nghĩ Minh Thư vẫn còn thức nên đậu xe xong anh mới mở cửa đi vào. Không thấy Minh Thư đâu, mâm cơm ở bàn vẫn còn nguyên. Anh đoán có lẽ Minh Thư giận anh nên mới không ăn. Anh nhanh chân đi lên phòng cô gõ cửa nói vọng vào. Minh Thư, anh về rồi đây. Ở bên trong Minh Thư đang nằm trên giường. Cô thấy khó chịu trong lòng từ lúc Duy Khánh đi và nằm nghĩ mãi về thái độ và hành động của Duy Khánh suốt một tuần qua. Anh nói vì công ty sắp thêm dự án, nhưng cô đi làm thì không nghe có thêm dự án nào, nên cô bán tín bán nghi. Cô cũng nhận ra anh mệt mỏi hơn, càng ngày càng về khuya, cô có hỏi thì anh trả lời qua loa cho có, thậm chí có lúc còn né tránh không trả lời nữa. Hôm nay anh đi tiếp khách lại bảo quên không nói với cô, làm cô thấy có gì đó bất an. Cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ, cho đến lúc nghe tiếng xe của Duy Khánh về mới thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Cô không xuống đón anh vì vẫn còn bực anh. Đến khi anh gõ cửa, cô chần chừ một lúc mới đi ra mở cửa. Anh tìm em có chuyện gì không? Minh Thư hỏi, mà giọng có chút gắt, biết cô đang giận nên Duy Khánh nói. Em giận anh đấy à? Đừng giận anh nữa mà. Anh nhiều việc nên mới quên nói với em một hôm. Em bỏ qua cho anh lần này nhé. Anh biết mình có lỗi với em nên đi gặp đối tác cũng không dám ăn nhiều, để về ăn với em. Minh Thư lúc này mới nhìn lên Duy Khánh, thấy mặt anh buồn xo. Lời nói của anh thành khẩn như vậy, cô chợt thấy mình vô lý quá. Anh vì công việc nên buổi tối rồi vẫn phải đi tiếp đối tác mà không được nghỉ ngơi. Cô thấy mình cũng có lỗi nên dịu giọng nói. Anh về phòng thay quần áo đi, em xuống hâm lại thức ăn cho nóng, rồi mình cùng ăn nhé. Duy Khánh nghe vậy biết cô không còn giận anh nữa, nên cười vui vẻ nói. Không cần hâm lại đâu em, thức ăn em nấu dù nóng hay nguội đều ngon hết, mình đi xuống ăn luôn nào. Minh Thư bật cười, lườm yêu anh, rồi khoác tay anh đi xuống, thì ngửi thấy mùi hương nước hoa của phụ nữ phảng phất trên người anh. Trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cô nghĩ chắc đối tác hôm nay của anh là nữ, nên trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ là bình thường, nên không hỏi gì anh mà đi tới bếp hâm thức ăn lại, sau đó cùng anh ăn. 3 ngày sau, Nhã Phương làm áp lực không nói chuyện với ông Tô, cũng không ăn, cứ đóng cửa ở trong phòng. Vì có mỗi đứa con gái nên ông rất xót con, đành nhượng bộ chấp nhận cho Duy Khánh thêm thời gian giải quyết. Ông đi tới phòng con gái gõ cửa nói. Con ra ngoài đi, chỉ cần con chịu ăn uống thì muốn gì ba cũng đồng ý hết. Ở bên trong, Nhã Phương nghe ba nói sẽ đồng ý thì liền mở cửa đi ra. Cô ta ôm lấy cánh tay ông nói. Con cảm ơn ba, con biết ba thương con nhất mà. Ông Tô lắc đầu nói. Con đó, vì trai mà làm khổ mình thế là không được đâu. Mà ba chỉ chiều con lần này thôi đó. Giờ ăn uống gì đi, mấy hôm nay con không ăn gì rồi. Nhã Phương đang nôn nóng muốn thông báo cho Duy Khánh biết, nên không quan tâm đến lời ông Tô nói. Cô ta bảo ba. Giờ con có việc bận rồi, con ra ngoài đây. Nói xong không chờ ông Tô trả lời, Nhã Phương đã đóng cửa phòng, thay đồ trang điểm sơ qua, rồi bắt taxi đến công ty của Duy Khánh. Tới nơi cô ta không nói bảo vệ, mà cứ thế đi thẳng vào nên bị bảo vệ ngăn lại không cho cô ta vào. Cô ta la lối mắng bảo vệ và nói tên Duy Khánh ra để dọa họ. Bảo vệ liền gọi điện thoại cho lễ tân công ty nhờ hỏi giám đốc Khánh, thì cô ta nhân lúc họ không để ý đi thẳng lên phòng anh, làm bảo vệ phải chạy theo. Duy Khánh đang làm việc ở trong phòng, nghe ồn ào ở ngoài cửa khiến anh khó chịu đứng dậy mở cửa đi ra, thì thấy Nhã Phương đang bị bảo vệ ngăn cản. Anh lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Nhã Phương hậm hực nói. Anh xem, em bảo vào gặp anh mà ông ta cản em nãy giờ không cho em lên đây. Duy Khánh hiểu ra mọi chuyện, liền ra hiệu cho bảo vệ rời đi, rồi hỏi cô ta. Em đến sao không gọi báo trước cho anh, để anh nói bảo vệ cho vào. Mà em tìm anh có chuyện gì không? Nhã Phương hớn hở trả lời. Vào phòng anh đi rồi em nói. Cô ta nói xong thì lướt qua người Duy Khánh để đi vào, nhưng lại cố tình như bị ngã để tựa vào người anh. Lúc này có nhân viên đi qua nên Duy Khánh liền kéo Nhã Phương đi vào phòng đóng cửa lại rồi hỏi. Có chuyện gì mà em phải qua tận đây nói vậy? Nhã Phương mỉm cười đắc ý nói. Việc anh nhờ em hôm trước em làm xong rồi. Ba em đã đồng ý cho bên anh thêm thời gian để xử lý đó. Anh cứ từ từ giải quyết nha. Duy Khánh nghe vậy thì vui mừng nói. Cảm ơn em nhiều lắm Nhã Phương. Không có gì đâu ạ. Chỉ cần anh lúc nào cũng đối xử với em nhẹ nhàng như vậy là được. Tối nay có buổi hòa nhạc. Em đặt vé rồi. Anh đi xem cùng em nha. Duy Khánh với sự vồ vập của Nhã Phương thì cũng khó chịu. Nhưng vì Nhã Phương đã nói ba cô ta giúp anh, nên dù không thích anh vẫn nhẹ nhàng nói. Anh cảm ơn em đã mời anh, nhưng em cũng biết ba em cho anh thời gian thì anh phải tranh thủ xử lý cho xong, nên tối nay anh không đi được rồi. Giờ còn rất nhiều việc anh phải làm, khi nào xong anh sẽ hẹn em nhé. Cô ta buồn rầu khi nghe Duy Khánh từ chối thì ỉu xìu trả lời. Vậy anh làm việc đi, em về đây. Duy Khánh gật đầu, chờ Nhã Phương đi, anh gọi cho trợ lý Vũ hỏi xem đã tìm thấy tên chủ thầu bỏ trốn chưa. Nhận được câu trả lời của trợ lý, vẫn chưa tìm thấy, làm anh có chút thất vọng. Dặn dò một số việc cần làm, rồi anh cúp máy, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này ở phòng làm việc của Minh Thư, chị Thúy vừa đi vệ sinh về. Chị nhớ lại cảnh giám đốc và con gái bên công ty Tô Hòa thân mật, nên nói với Diễm và Minh Thư. Vừa rồi tôi đi vệ sinh, vô tình thấy giám đốc và con gái ông Tô bên công ty Tô Hòa thân mật đó nha. Lẽ nào cô ta đã lọt vào mắt xanh của giám đốc nhà mình rồi? Thật không? Nếu giám đốc mà lấy cô ta về thật, chắc tụi mình bị hành ra bã luôn cho xem. Thật chứ sao không? Tôi thấy giám đốc ôm em cô ta, kéo vào phòng đóng cửa lại đó. Nghe tới đây, Minh Thư cảm thấy vừa khó chịu lại vừa buồn. Cô không tin nên tự trấn an bản thân, là chị Thúy nhìn nhầm. Nhưng chị Thúy vẫn khẳng định chắc địch là không nhầm nên cô dao động. Nghĩ lại những hành động của Duy Khánh thời gian gần đây thì cô nghĩ có thể đúng như chị Thúy nói thật. Trong lòng cô hụt hẫng và buồn vô cùng. Anh ngỏ lời với cô chưa được bao lâu mà sao đã thay lòng rồi. Vậy tình cảm anh dành cho cô có là thật không hay chỉ là tùy hứng nhất thời? Cô cảm thấy tâm trạng thật nặng nề và hoang mang, không biết phải làm sao. Chị Thúy thấy Minh Thư không nói gì thì hỏi. Sao im lặng vậy Minh Thư? Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, giả lả cười cười trả lời. Em có biết gì đâu mà nói, em nghe mọi người nói là được rồi. Mà chuyện này hai người đừng nói ai biết nữa đó, lỡ giám đốc nghe thấy lại rắc rối. Em biết rồi, thôi hai chị tập trung làm việc đi. Chị Thúy và chị Diễm gật đầu, rồi tiếp tục làm việc. Còn Minh Thư thì trong đầu cứ luẩn quẩn những suy nghĩ về tình cảm của Duy Khánh, khiến cô không thể nào tập trung làm việc được. Buổi tối vì chán nản chuyện Duy Khánh không đi xem buổi hòa nhạc cùng mình, nên Nhã Phương đến quán bar chơi. Trong lúc chờ bạn tới thì có một người đàn ông tới làm quen với cô ta. Chào em, sao ngồi một mình cô đơn quá vậy? Cho anh làm quen với em được không? Trước giờ trong mắt cô ta chỉ có Duy Khánh, nên nhìn người đàn ông trước mặt, cho dù có đẹp trai nhưng cũng không lọt vào mắt của cô ta được, nên cô ta lạnh lùng đáp. Tôi có người yêu rồi nên không có nhu cầu làm quen thêm ai nữa. Phiền anh đi chỗ khác. Người đàn ông đó thấy Nhã Phương không chút bận tâm đến mình thì có chút khó chịu. Anh ta chăm chú nhìn cô rồi như phát hiện ra điều gì đó. Liền nhếch môi cười. Vì trong đầu anh ta mới có một kế hoạch mới nảy lên. Anh ta mặc kệ Nhã Phương từ chối thẳng mà vẫn đứng đó mặt dày nói. Anh thấy em xinh đẹp, lại ngồi có một mình, nên chỉ muốn làm bạn cùng uống rượu với em thôi, chứ không có ý gì khác đâu. Nhã Phương liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng nói chuyện với mình. Thấy anh ta ăn mặc cũng lịch sự, nói chuyện cũng dễ nghe, nên thái độ cô ta cũng dịu xuống. Cô ta nói, sao anh không kiếm một người đàn ông làm bạn uống rượu với anh? Tôi là phụ nữ không làm bạn rượu với anh được đâu. Người đàn ông ấy nhã nhặn nói, đàn ông uống rượu cùng nhau thì sẽ say mềm em à. Anh đến đây chỉ là muốn giải khuây chứ không phải đến uống rượu cho say. Anh thấy em chắc cũng như anh nên mới lại mời em uống cùng. Nhã Phương nghe người đàn ông đó nói cũng đúng một phần. Cô ta cũng siêu lòng nói, ok, nếu uống vài ly thì được. Người đàn ông đó thấy cô ta đồng ý thì liền giới thiệu, anh tên Quốc Hưng, anh có thể được biết tên người đẹp không? Nhã Phương nghe người đàn ông giới thiệu thì cũng lịch sự trả lời, tôi tên Nhã Phương. Đúng là người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Anh tới đây một mình, em cũng thế thì cho anh ngồi chung nhé. Nhã Phương lắc đầu cười nói, sao anh lại nghĩ tôi có một mình? Tôi đang đợi bạn tới nên không mời anh ngồi cùng được rồi. Hẹn anh dịp khác nhé. Quốc Hưng nghe vậy thì đưa danh thiếp của anh ta cho Nhã Phương rồi nói, à vậy anh nghĩ sai rồi, xin lỗi em nhé. Đây là danh thiếp của anh, khi nào có dịp chúng ta cùng uống rượu mà anh mời em một ly để làm quen được không? Nhã Phương nhận lấy danh thiếp rồi bỏ vào túi, sau đó cầm ly rượu cùng với Quốc Hưng thay cho câu trả lời. Uống xong, Quốc Hưng đi về bàn của anh ta. Suốt buổi anh ta luôn nhìn về phía Nhã Phương, lại còn mỉm cười khi cô ta vô tình quay về hướng đó, làm cho cô ta ngại đến đỏ mặt. Ở nhà, Duy Khánh và Minh Thư ra trước nhà ngồi hóng gió. Mọi khi cô sẽ nói rất nhiều, nhưng hôm nay anh thấy cô im lặng thì hỏi, em buồn gì hả? Minh Thư đang mải suy nghĩ về chuyện lúc sáng chị Thúy nói, nên khi nghe Duy Khánh hỏi cô có chút giật mình. Sau khi định thần lại, cô khẽ lắc đầu trả lời, em suy nghĩ vớ vẩn thôi, dạo này em thấy anh bận rộn quá mà em lại không giúp anh được gì. Duy Khánh kéo cô lại gần rồi nói, em chỉ cần ở bên cạnh anh là giúp anh nhiều rồi. Công ty đang nhiều việc nên anh không thường xuyên ở nhà cùng em được. Thời gian này em chịu khó nhé. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện ở công ty, anh đưa em đi du lịch được không? Minh Thư nghe nhưng lại không nhận ra trong câu nói của Duy Khánh có nói đến giải quyết việc của công ty, nên cô gật đầu rồi nói, dạ em hiểu mà. Khi nào anh rảnh mình đi chơi cũng được. Tự dưng em muốn ăn khoai nướng quá. Anh chở em đi mua nhé, ra ngoài đó vừa ăn vừa thổi mới ngon. Minh Thư mỉm cười gật đầu. Duy Khánh lấy xe máy ra rồi chở cô đi tới chỗ bán khoai nướng. Nhìn cô ăn ngon lành cứ như là bị bỏ đói, làm anh phì cười. Còn Minh Thư vì lâu rồi chưa được ăn khoai nướng, cô không đợi nguội mà vừa ăn vừa thổi, không để ý Duy Khánh cười mình. Đến khi ăn được mấy miếng, cô mới ngẩng lên định bảo anh ăn cùng cô thì mới biết. Cô mặc dù cũng có chút ngượng, cũng cười trừ đút cho anh ăn. Khoảnh khắc đó hai người thấy thật bình yên và hạnh phúc, nên không hề biết đó là bình yên trước giông bão. Sau khi ăn xong, anh lại chở cô đi dạo. Ngồi phía sau, Minh Thư khẽ dựa vào lưng anh và đưa tay ôm lấy anh. Duy Khánh bất ngờ khi thấy cô chủ động như vậy. Sau vài giây ngỡ ngàng thì anh cũng đưa tay trái cầm lấy tay cô. Anh chở cô đi một vòng thật xa. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện mãi, cũng không hết. Cho đến khi cô thấy buồn ngủ quá mới nói anh quay về nhà. Về đến nhà thì cả hai cũng lên phòng mình để nghỉ. Cô lên giường nghĩ đến những suy nghĩ về anh lúc sáng thì lại trách mình đã quá đa nghi. Cô đâu phải không biết Nhã Phương thích anh, nên việc sáng nay chị Thúy thấy anh và cô ta thân mật, có khi sao cô ta cố tình làm vậy để tiếp cận anh. Cô chỉ vì vậy mà đã hiểu lầm anh thì không đúng rồi. Cô nằm chằn trọc suy nghĩ một hồi rồi quyết định tắt đèn đi ngủ. Một lúc sau cô cũng chìm vào giấc ngủ. Duy Khánh sau khi Minh Thư vào phòng thì anh qua phòng làm việc chứ không về phòng anh ngủ. Anh cũng để ý đến thái độ của Minh Thư nên nơm nớp lo sợ chuyện anh và Nhã Phương sẽ bị Minh Thư phát hiện. Anh không muốn cô buồn, nhưng vì cứu công ty anh không còn lựa chọn nào khác. Khẽ thở dài, anh ngồi suy nghĩ một lúc nữa rồi cũng trở về phòng ngủ. Những ngày tiếp theo, tần suất Nhã Phương đến công ty tìm Duy Khánh ngày một nhiều. Hôm thì rủ anh đi xem phim, uống nước, không thì đi ăn, nhưng lần nào cũng bị anh từ chối nên cô ta tức giận lắm. Cô ta cũng hỏi tin tức về Minh Thư ở nhà hàng và được biết cô đã nghỉ. Cô ta vì tò mò không biết Minh Thư nghỉ ở nhà hàng thì đi làm ở đâu nên cho người điều tra, thì biết được Minh Thư đang làm ở công ty Duy Khánh. Cô ta nghe xong thì lo lắng, nhưng rồi lại nghĩ Duy Khánh với Minh Thư đang giận nhau, với lại anh đang cần cô ta nên cũng yên tâm phần nào và quyết định tấn công tới thì kiểu gì Duy Khánh cũng siêu lòng với cô ta. Với những suy nghĩ đó, cô ta quyết định sẽ trổ tài nấu ăn cho anh. Và hôm nay cô ta ở nhà nấu ăn. Sau khi nấu xong thấy cũng đã tới giờ ăn cơm trưa, nên cô ta bỏ vào cả mên rồi hí hửng mang tới công ty cho Duy Khánh. Tới công ty cô ta cứ thế lên thẳng phòng anh. Bảo vệ sau lần cô ta xông vào và được Duy Khánh đồng ý thì cũng không cản cô ta mà để cô ta vào. Đứng trước cửa gõ hồi lâu không nghe tiếng đáp và không ai mở cửa nên cô ta tự mở cửa đi vào. Nhưng không thấy anh đâu. Để cả mên cơm trên bàn, cô ta ngồi xuống sofa ngồi chờ. Duy Khánh từ phòng họp trở về, anh mở cửa ra thấy Nhã Phương đang ở trong phòng thì giật mình và có chút khó chịu. Anh nói: "Ai cho phép em tự ý vào phòng làm việc của anh vậy hả?" Nhã Phương cứ nghĩ Duy Khánh thay đổi thái độ với cô ta thì khi thấy cô ta đến sẽ vui, nào ngờ bị anh nói những lời như tạt gáo nước lạnh vào mặt. Cô ta mặt xị xuống, giọng ấm ức nói: Em mang cơm đến cho anh, nhưng gõ cửa hồi lâu không thấy anh ra mở cửa nên em..." Không để cô ta nói hết câu, Duy Khánh nói tiếp: "Em qua không nói trước cho anh biết, anh còn nhiều việc phải xử lý, đâu có ngồi ở phòng để em qua còn mở cửa được. Em mang cơm về đi, anh ăn ở căng tin được rồi." "Không được, anh ăn ở căng tin họ làm biết có đảm bảo vệ sinh không. Em ở nhà làm đồ cẩn thận sạch sẽ, mất cả buổi sáng mới nấu cho anh xong. Anh ăn một ít thôi cũng được mà." Cô ta vừa nói vừa ngồi xuống mở cả mên lấy cơm và thức ăn ra. Sau đó không cần để ý đến thái độ của Duy Khánh, cứ thế kéo tay Duy Khánh ngồi xuống. Duy Khánh từ lúc bước vào phòng thấy cô ta thì đã khó chịu rồi. Anh đã nói đến vậy mà cô ta vẫn không chịu về, còn bắt anh ăn món cô ta nấu, càng làm anh bực bội hơn. Nhưng vì đang nhờ vả cô ta nên anh không thể làm căng được. Anh cố kìm lại miễn cưỡng ngồi xuống, cầm lấy muỗng ăn. Minh Thư lúc này vừa ăn cơm trưa xong, thấy mấy chị mua nước ép uống, cô cũng mua cho mình một ly và thêm một ly cà phê sữa. Chị Diễm thấy Minh Thư mua cà phê sữa thì hỏi: "Uống có hết không mà vừa mua nước ép vừa mua cà phê vậy?" Minh Thư chột dạ, cô quên mất là đang ở công ty và đang đi cùng các chị nên mới mua cho Duy Khánh. Mà giờ bảo cô uống cả hai ly cũng không được. Rồi cô chợt nảy ra một suy nghĩ nên nói: "Này là em mua cho giám đốc, để cảm ơn lần trước anh ấy đã đưa em về." Hai chị nghe vậy thì ồ lên đồng thanh nói: "À, thì ra là vậy." Chị Diễm nói xong thì nước ép và cà phê cũng đã có, nên cả ba nhận lấy rồi cùng nhau về công ty. Chị Thúy và chị Diễm về lại phòng làm việc nghỉ trưa, còn Minh Thư cầm cà phê đi lên phòng làm việc của Duy Khánh. Tới nơi cô ta đưa tay gõ cửa. Ở bên trong, Nhã Phương thấy Duy Khánh chịu ăn thì vui lắm. Cô ta ngồi kế bên hí hửng hỏi: "Anh ăn thấy thế nào, có hợp khẩu vị của anh không?" Duy Khánh từ lúc Minh Thư nấu cho ăn thì anh chỉ ăn những món cô nấu mới thấy ngon, còn những món người khác nấu cũng bình thường. Mà giờ nói thẳng với cô ta cũng không được nên anh trả lời: "Cũng không tệ lắm." Duy Khánh vừa trả lời xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh đứng dậy định đi ra mở cửa thì Nhã Phương nói: "Anh ngồi ăn đi, để em ra mở cửa cho." Nhã Phương nói xong không cần biết Duy Khánh có đồng ý không, đã đứng dậy đi nhanh ra mở cửa. Lúc này Minh Thư đang xoay lưng lại phía cô ta, nên cô ta chỉ thấy được bóng lưng. Nhận thấy đây là dáng của một người con gái, cô ta lập tức nổi cơn ghen mà quát: "Có chuyện gì vậy? Đang giờ nghỉ trưa, không cho anh nghỉ sao?" Minh Thư vì muốn Duy Khánh bất ngờ nên mới quay lưng lại cửa sau khi gõ. Nhưng người bất ngờ lại là cô khi nghe tiếng Nhã Phương quát mình. Cô tự hỏi không biết cô ta làm gì ở trong phòng Duy Khánh. Cô chần chừ vài giây rồi quyết định quay người lại đối diện với cô ta trả lời: "Câu đó tôi phải hỏi chị mới phải chứ. Đang giờ nghỉ trưa, sao chị lại có mặt ở phòng của Duy Khánh?" Nhã Phương khi thấy người trước mặt mình là Minh Thư thì không những không chột dạ mà lại còn lên giọng như mình bây giờ là người yêu của Duy Khánh chứ không phải Minh Thư. Đến tìm anh Khánh sao? Minh Thư thấy thái độ của Nhã Phương thì trong lòng cũng bực tức. Ai đời cô ta đang ở công ty của Duy Khánh mà cứ làm như ở công ty của cô ta không bằng. Cô không nể nang gì nói. Chị là khách, không có quyền hỏi tôi câu đó. Nhã Phương cười khẩy nói. Anh ấy đang ăn cơm tôi nấu, không rảnh mà tiếp cô đâu. Nghe Nhã Phương nói, cô liếc nhìn vào trong thấy Duy Khánh đang ăn cơm thật. Trong cô bừng bừng lửa giận, nhưng đang ở công ty lại trước phòng của Duy Khánh. Cô không muốn ồn ào gây sự chú ý của mọi người, nên cô không trả lời Nhã Phương mà lách qua người cô ta đi vào trong, làm cô ta xém chút nữa thì té. Duy Khánh vừa ăn xong, anh thấy Minh Thư vào liền giật mình lập tức đứng dậy. Minh Thư, em đến khi nào vậy? Cô đặt ly cà phê trên bàn, cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất trả lời. Em vừa đến thôi, em có mua cà phê cho anh. Anh ăn xong nhớ uống nhé. Nói xong cô quay người rời đi, thì bị Duy Khánh kéo tay lại. Anh vội nói. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đã. Minh Thư lúc thấy Nhã Phương ra mở cửa, đã không muốn nghĩ đến việc anh thay lòng. Nhưng khi cô ta nói anh đang ăn cơm sao cô ta nấu thì cô lung lay. Giờ đối diện anh thì cô phải cố lắm mới tỏ ra bình tĩnh, mà gỡ tay anh ra nói. Em đang nghe đây, anh giải thích đi. Duy Khánh chưa kịp cất lời thì Nhã Phương đã đi tới chỗ Duy Khánh, khoác tay anh kéo về phía mình, rồi nhìn Minh Thư nói đầy mỉa mai và thách thức. Cô không nhìn thấy hay sao mà còn muốn anh Khánh giải thích? Còn cô muốn nghe thì tôi nói cho mà biết. Tôi và anh ấy đúng như cô nghĩ đấy. Chúng tôi giờ giống như vợ chồng. Anh ấy đi làm, tôi nấu cơm mang đến cho anh ấy. Và anh ấy đang rất vui vẻ ăn. Chỉ còn vài miếng nữa là hết thì cô đến làm kỳ đà cản mũi. Minh Thư cảm giác như mây đen đang ùn ùn kéo đến giữa bầu trời đang nắng trong xanh, che đi ánh vàng rực rỡ. Cô có cảm nhận như có hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim, làm cô đau thấu tâm can. Như muốn khẳng định lại lời của Nhã Phương đúng hay không, cô mới nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Duy Khánh, anh trả lời cho em biết những gì chị ta nói có đúng không? Duy Khánh nghe Minh Thư hỏi, anh ấp úng mấy giây rồi trả lời. Cơm đó đúng là của Nhã Phương mang cho anh, nhưng... Nghe đến từ nhưng thì tai Minh Thư ù đi, cả bầu trời như sụp đổ. Trái tim cô như bị bóp nghẹt đau đớn đến tê dại. Cô không còn đủ dũng khí để nghe tiếp, nên quay người đi như chạy ra khỏi phòng. Duy Khánh thấy thái độ của Minh Thư như vậy, biết cô đã hiểu lầm anh nên muốn đuổi theo giải thích. Nhưng chân anh vừa bước đi đã bị Nhã Phương ôm chặt tay anh kéo lại. Cô ta nãy giờ đứng quan sát, thấy Minh Thư vì lời nói của cô ta mà hỏi Duy Khánh, thì biết Minh Thư tin lời cô ta nói rồi, nên trong lòng hả hê vô cùng. Cơ hội này mãi cô ta mới có được, nên khi thấy Duy Khánh có ý định đuổi theo Minh Thư, thì cô ta cản lại, dứt khoát, không buông tay anh ra. Duy Khánh đối với hành động này của cô ta thì bực tức, anh dùng tay còn lại của mình gỡ tay cô ta ra. Nhưng cô ta dường như cũng nhận ra ý định của anh mà càng siết tay anh chặt hơn rồi nói. Cô ta còn nít thật đấy. Làm vợ chưa cưới của anh mà lại không tin tưởng anh gì cả. Em mới nói vậy mà đã giận dỗi bỏ đi. Anh kệ cô ta đi. Đuổi theo cô ta càng giận dỗi hơn thôi. Em thấy cô ta làm cùng công ty với anh mà không đỡ đần anh gì cả. Em đến giúp anh mà còn ghen tuông. Vậy thì không xứng làm vợ anh đâu. Mà anh ngồi xuống đi. Em còn có chuyện muốn nói với anh về công trình. Duy Khánh nghe Nhã Phương nói những lời mạt sát Minh Thư thì giận tím mặt, muốn hất cô ta ra xa mình. Nhưng kịp kìm lại vì nghĩ giờ mà thay đổi thái độ với cô ta thì cô ta lại về nói với ba cô ta không cho anh thêm thời gian xử lý dự án đang có sự cố thì công ty anh nguy mất. Còn Minh Thư chắc không chạy xa đâu mà chỉ ở trong công ty thôi, nên lát anh đi tìm cô cũng được. Anh khẽ hít một hơi sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Nhã Phương ra nói. Em muốn nói chuyện gì em nói đi. Nhã Phương thấy Duy Khánh nghe lời mình không đi tìm Minh Thư thì hài lòng trả lời. Công trình đó ba em cũng đã cho bên công ty anh thêm thời gian rồi, nhưng vẫn muốn biết hướng giải quyết của anh là thế nào, nên bảo em nói anh trưa mai qua nhà em dùng cơm rồi nói chuyện. Duy Khánh cũng đoán trước được việc này, nên anh không ngạc nhiên mà chỉ gật đầu. Anh biết rồi, anh sẽ sắp xếp thời gian rồi qua. Giờ anh có việc phải giải quyết, em về đi. Nhã Phương thấy Duy Khánh nói vậy thì tươi cười nói. Dạ, anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa. Trưa mai anh đến nha, em chờ anh đó. Duy Khánh im lặng không trả lời. Còn Nhã Phương thì nói xong cầm túi sách rời đi. Vừa đi cô ta vừa cười không ngớt vì hôm nay cô ta lại có thu hoạch lớn. Duy Khánh không chê cơm cô ta nấu mà còn ăn ngon lành. Đã vậy lại còn thành công chia rẽ tình cảm của anh và Minh Thư. Với mâu thuẫn lớn như vậy thì Minh Thư chắc chắn không đồng ý làm vợ anh nữa đâu. Và chẳng mấy chốc anh sẽ yêu cô ta mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chú cưới em được không của tác giả Quỳnh Châu để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.